Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, 309, Tử Vong Sahara, 2, quả nhiên a, thượng kính đều là chúng ta người, Vương Bành Phái vui tươi hớn hở cười nói. Thậm chí còn so cái ra nói lại không có nửa điểm khách khí. Tây khu là thật phế vật. Phế vật liền phát sóng trực tiếp đều lên không được. Còn nghĩ đoạt vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. A, cái gì? Nga ngượng ngùng. Là của ta đổ pháo. Ha ha, ta nói chính là Tây khu đồ tể liên minh cùng người sói liên minh. Đều con mẹ nó là phế vật. Hèn nhát, rác rưởi. Đương Vương Bành Phái dùng tiếng phổ thông. Đông Bắc lời nói. Mân Nam lời nói đem những lời này lặp lại mấy lần sau. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số đã tiêu lên tới 60 nhiều vạn. So tương Tây, Tàng Bắc cùng Kinh Giao khán giả thêm lên đều nhiều. Lại còn có ở nhanh chóng tăng trưởng. Nơi này đương nhiên là có số lượng đông đảo Tây khu khán giả đưa ra kháng nghị. Cũng có người hô to ô lạp. Đệ nhất lữ đội nên như vậy cuồng. Đông khu khán giả có nhìn đến quy đồ người yên tâm. Có tức giận mắng Tây khu không biết xấu hổ. Càng có lo lắng Truy Mộng Nhân hiện tại tình huống Truy Mộng Nhân có thể nói là đông khu. Thậm chí toàn bộ lữ quán phong bình tốt nhất đại lão hướng dẫn du lịch. Vô luận là sợ hãi hướng dẫn du lịch, si mê hướng dẫn du lịch, vẫn là kiêng kỵ hướng dẫn du lịch lữ khách, đều đối hắn ấn tượng không tồi. Nếu là luận phong bình, Hy Mệnh Nhân con rối sư thôn phệ giả hắc quả phụ thần lằn công tước năm cái thêm lên. Đều không bằng Truy Mộng Nhân hảo, nhưng hiện tại không ai chú ý khán giả làn đạn. Đối với bị phát sóng trực tiếp điểm này, mọi người đều thực bình tĩnh. Bách Hiểu Sinh thậm chí bình tĩnh nói. Thông qua lần này phòng phát sóng trực tiếp người xem đỉnh cấp nhân số. Đối tính ra lữ quán tổng nhân số sẽ có nhất định trợ giúp, chỉ cần thực lực cũng đủ cường. Liền tính ngươi trước tiên đã biết ta muốn giết ngươi. Ngươi cũng trốn không thoát, nhưng mà Vệ Tuân lại vào giờ phút này được đến lữ quán nhắc nhở. Lữ khách Vệ Tuân, hay không che chắn lữ quán phát sóng trực tiếp? Là, không lần này phát sóng trực tiếp quyền chủ động đã ở lữ quán trong tay. Ngay cả mở ra phát sóng trực tiếp Tây khu mọi người đều không thể lại đóng cửa. Quy đồ người cũng vô pháp làm được. Nhưng Vệ Tuân lại được đến nhắc nhở. Vệ Tuân hơi một tự hỏi liền minh bạch. Này chỉ sợ là hỗ trợ liên minh quy tắc nổi lên tác dụng. Quy tắc 7. Hội hỗ trợ thành viên. Ở kiềm giữ, dung hợp, sử dụng vĩ độ bắc 30 độ lữ trình tương quan vật phẩm khi... Đem có thể che chắn lữ quán nhìn chăm chú, che giấu quy tắc, kỵ sĩ cập trở lên được hưởng. Vệ Tuân thân là hỗ trợ liên minh hội trưởng, hỗ trợ liên minh sở hữu quy tắc đều đối hắn có hiệu lực. Lần này đi ra ngoài hắn đương nhiên cũng mang theo ra người bản đồ cùng giỏi đại. Kiểm giữ vĩ độ bắc 30 độ tương quan vật phẩm. Lữ quán nhìn chăm chú đem bị che chắn. Trước mắt này trong xe còn đồng dạng được hưởng này quy tắc. Một là bị Truy Mộng mạnh mẽ khắc ra này chương tinh tàng. Nhị là vận khí nghịch thiên lên tới quyết định giả khi liền tùy cơ đến An Tuyết Phong. Vệ Tuân nhìn Vạn Hướng Xuân liếc mắt một cái. Hắn cùng chương tinh tàng trước mắt đều ở phát sóng trực tiếp màn ảnh thượng. Hiển nhiên. Bọn họ là tính toán trước tàng một tay, thời khắc mấu chốt che chắn lữ quán nhìn chăm chú. Sau đó triển khai tuyệt sát. Đúng lúc này, An Tuyết Phong cũng chính nhìn phía Vệ Tuân. Kỳ thật nếu dựa theo lữ quán quy tắc, Vệ Tuân thượng phát sóng trực tiếp khả năng tính rất lớn. Cái gì kêu xuất sắc nhất hình ảnh? Vệ Tuân chính là mấy năm gần đây quy đồ duy nhất thêm tân nhân. Này chẳng lẽ không xuất sắc? Lữ quán càng biết Vệ Tuân có được song trọng thân phận. Đồng thời cũng là bính một. Này chẳng lẽ không xuất sắc. Đặc biệt là tương so với bọn họ này đàn, lão gia hỏa. Lữ quán tuyệt đối càng vui làm tân nhân bộc lộ quan điểm. cũng càng thích chú ý đặc sắc lữ khách. Giống phía trước tuổi nhỏ nhất Mao Tiểu Nhạc, quy đổ duy nhất muội tử Lộc Thư Tranh, bị lữ quán chú ý tần suất liền xa cao hơn những người khác. Dựa theo An Tuyết Phong phỏng đoán, hắn cùng Uông Ngọc Thụ làm ngụy trang, hai người bọn họ khẳng định sẽ thượng phát sóng trực tiếp. Bách Hiểu Sinh là có tiếng quân sư, rất nhiều kế hoạch từ hắn tới làm sẽ thượng phát sóng trực tiếp. Âm Dương Điệp Đồ Tể hướng dẫn du lịch mang quy đồ lữ khách, tuyệt đối sẽ thượng phát sóng trực tiếp. Trương Tinh Tàng cùng Sahara, việc này có trực tiếp quan hệ, sẽ thượng phát sóng trực tiếp. Trừ bỏ bọn họ 5 người bên ngoài, lại có 2 người, Vương Bành Phái là quy đồ phó đội, thượng phát sóng trực tiếp về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng An Tuyết Phong mang nhập chủ sự người tư duy, cho rằng đã từng tân nhân đệ nhất lữ khách, nghèo túng mấy năm, hiện giờ đem đánh bạc hết thảy, muốn trở về đỉnh cấp bán mệnh đạo nhân, càng đáng giá, xuất sắc màn ảnh. Trừ cái này ra, nhất nên thượng phát sóng trực tiếp, còn có quy đồ tân nhân Vệ Tuân. Mao Tiểu Nhạc nói thật đã qua khí, hắn hiện tại 19 tuổi thành niên, bất lão không nhỏ, không mang thai, không tàn tật, không phải tân nhân. Sát Đồ Tể hướng dẫn du lịch đề tài xào nhiều năm như vậy cũng không lửa nóng, vì cái gì sẽ có Mao Tiểu Nhạc thượng phát sóng trực tiếp, mà không phải Vệ Tuân? Yên tâm, đều là chuyện nhỏ. An Tuyết Phong cầm Vệ Tuân tay, ngữ khí hòa hoãn, không có việc gì đi. Vệ Tuân cùng An Tuyết Phong liếc nhau, trung độ liên kết quả nhiên hăng hái. Hắn lập tức liền minh bạch An Tuyết Phong ý tứ, ta không như vậy nhược. Vệ Tuân kiên định cười nói, lần này tới Sahara, ta cũng muốn rèn luyện một phen, minh bạch. Vệ Tuân cũng không có vận dụng hỗ trợ liên minh quy tắc kia, càng không lý do. Trừ phi, An Tuyết Phong nhìn phía Mao Tiểu Nhạc, hắn ngồi ở ghế phụ vị thượng, chính chả lau chính mình kiếm gỗ đào. Vương Bành Phái có được tài xế già, màu cam danh hiệu, ngồi ở trước một chiếc xe ghế phụ vị phụ trách chỉ lộ, ghế phụ khoảng cách tài xế gần nhất, xuất sắc, chỉ sợ cũng ở chỗ này. Đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, mọi người liền không nói, hoặc là nhắm mắt thiền miên, hoặc là sửa sang lại vũ khí, từng người điều tiết trạng thái. Mao tháp nhà cao tầng rất ít, ở đi hướng A Đức kéo ngươi, con đường hai bên đều là mênh mông vô bờ hoang vu sa mạc, tình hình giao thông khi tốt khi xấu, có khi lộ còn tính bình thường, có khi lại chỉ có cát vàng đường đất, sóc nảy xe quả thực tựa như ở một tảng lớn đá vụn từ thượng hành xử. Hơi chút say xe người tuyệt đối chịu không nổi loại cảm giác này, trừ bỏ sóc nảy ngoại, oi bức càng làm cho người không thể chịu đựng được. Bởi vì gió cắt càng lúc càng lớn, xe đều diêu thượng cửa sổ, bên trong xe không có điều hòa, quả thực cùng lồng hấp giống nhau. Hiện tại lại đến giữa trưa 12 giờ, đúng là nhất nhiệt thời điểm. Vệ Tuân trong lòng ngực Tiểu Tuyết trồn đều nhiệt phiên cái bụng, giống tiểu cầu giống nhau phun đầu lưỡi hổn hển thở dốc, ta này có điểm băng. Vệ Tuân, ngươi muốn hay không tới điểm? Mao Tiểu Nhạc ái vệ cập trồn, quay đầu lại hỏi, còn phải phát triển an toàn nửa ngày xe. Liền tính thuận lợi nói cũng đến muốn buổi chiều 6 giờ có thể tới đạt mục đích địa. Kỳ thật liên hệ địa phương phi cơ trực thăng công ty, trực tiếp khai phi cơ trực thăng qua đi sẽ càng mau. Vương Bành Phái nghe được bọn họ thảo luận, oán giận thanh âm ở tai nghe chung vang lên. Hiện tại này xé trời khí phi cái ba ba, chính như hắn lời nói. Ngoài cửa sổ sắc trời càng thêm hắc trầm, hồng màu vàng gió cắt làm hiện tại giống như hoàng hôn giống nhau. Lại còn có càng lúc càng lớn dấu hiệu, bão cát lập tức liền phải đã đến. Lại còn có không phải giống nhau bão cát, mà là có thể đem sinh vật quát thành thây khô, khủng bố ha mẹ kiếp phong. Cảm tạ Vệ Tuân tới rồi thanh tả. Hắn ngồi ở tài xế chính phía sau trên chỗ ngồi, Vạn Hướng Xuân hỗ trợ đem nước đá nhận lấy. Vệ Tuân chú ý tới ở giao tiếp nước đá khi phảng phất lơ đãng, Mao Tiểu Nhạc ngón út ở Vạn Hướng Xuân, MU bàn tay cắt một đạo, đây là cái gì ám hiệu sao? Vô luận là cái gì ám hiệu? Vệ Tuần cảm thấy này khẳng định cùng tài xế có quan hệ, không sai. Tài xế có vấn đề chuyện này. Vệ Tuần từ một chạm mặt liền phát hiện. Vương Bành Phái nói là qua đi có hợp tác phi khu huynh đệ. Nhưng đối Vệ Tuần mà nói ba đỗ cùng tác nặc ngói nhưng đều là người xa lạ. Bằng hắn đa nghi cùng cẩn thận. Vệ Tuần ở ra sân bay trước liền đem trách nhiệm ma trùng kim vòng cùng gáo tam đại an trí ở ma. Trùng chi cầu, gáo tam đại có thể nhìn ra đối phương trách nhiệm giá trị cùng vui sướng giá trị. Trách nhiệm ma trùng có thể dần dần làm chung quanh người đối hắn phụ trách. Mà để cho Vệ Tuần để bụng, lại là cùng ba đỗ cùng tác nặc ngói mới vừa gặp mặt khi. Trách nhiệm ma trùng nhỏ giọng cùng hắn câu thông. Nói, hương hương, trách nhiệm ma trùng, phụ thân, vui sướng ma trùng. Yêu nhất ăn chính là các loại thi thể. Vưu ái hoạt thi, trách nhiệm ma trùng kỳ thật cũng kế thừa bậc cha chú khẩu vị. Chẳng qua Vệ Tuần vẫn luôn uy nó đều là càng cao cấp các loại vực sâu lực lượng. Còn chưa từng làm nó ăn qua thi thể thịt xuyến, nó cảm thấy ba đỗ cùng tác nặc ngói, hương. Thuyết minh này hai người đã là thi thể. Thậm chí có khả năng là hoạt thi, bình thường phi khu lữ khách. Ở hiện thực, sẽ là hoạt thi sao? Không có khả năng, hai người bọn họ tuyệt đối có vấn đề, ma quỷ phong có phải hay không mau tới, tiếp nhận nước đá. Nhét vào trồn tuyết trong lòng ngực, Vệ Tuần ho khan hai tiếng, che lại cái mũi. Này không khí hảo làm, nhiều học hỏi kinh nghiệm thì tốt rồi. An Tuyết Phong nói từ tai nghe. Trung truyền đến, Uông Ngọc Thụ Trang phi thường đầu nhập, nhẹ nhàng bâng quơ Trang cái bức. Đừng lo lắng Vệ Tuần, có ta ở đây, người muốn giết ai tùy tiện sát, dừng một chút. Hắn thanh âm phóng thấp chút. Vệ Tuần, đi theo ta bên người. Đừng làm cho ta lo lắng, hắn lời này dầu mỡ quả thực làm hai xe người biểu tình đều một lời khó nói. Hết, nôn khụ khụ khụ khụ, quá sặc, ta là nói này Phong, bán mệnh đạo nhân nghẹn cười nghẹn đến mức mau phun ra. Hò khan nửa ngày rốt cuộc miễn cưỡng nhịn xuống. Quay đầu mở miệng, Vệ Tuần A, cái này chim ưng con đâu khẳng định vẫn là phải rời khỏi diều hâu. Đến lúc đó ngươi cùng ta, bán mệnh đạo nhân nói còn chưa dứt lời. Liền nhìn đến, Vạn Hướng Xuân từ Vệ Tuần trong tay tiếp nhận cuồng đồ chi đao tới. Giúp hắn mài rũa, Vệ Tuần ở bên cạnh xem, hai người khoảng cách gần đầu dựa gần đầu, đều sắp dán đến cùng nhau. Hình tượng, chú ý hình tượng A, bán mệnh đạo nhân nội tâm thét chói tai, thậm chí có điểm muốn đi soát phát sóng trực tiếp, xong rồi. Quy đồ tu la chàng có khả năng muốn lại thêm một viên, tiểu tâm cảnh giới, nghe An Tuyết Phong. Nói âm dương điệp đầu tiên là một trận ác hàn, theo sau thế nhưng bắt đầu tò mò, chẳng lẽ tại quy đồ, An Tuyết Phong cùng Vệ Tuần chính là như vậy ở chung hình thức, bằng không Uông Ngọc Thụ như thế nào như vậy ngụy trang sao? Hảo quái, nghĩ lại, hảo quái, quái âm dương điệp tư tưởng đều thiếu chút nữa chạy thiên, nhưng nhất cảnh giác đứng đắn cũng là hắn. Cái chán hai căn con bướm dâu khẽ run, âm dương điệp thanh âm thông qua tai nghe, vang ở mọi người bên tai. Ta cảm giác tới rồi thời tiết dị biến, hà mẹ kiếp phong đem ở 10 phút sau đã đến. Tốt nhất trước tìm địa phương ngừng, hắn vẫn là không thói quen cùng quy đồ người giao lưu. Ngắn gọn nói qua kiến nghị sau, thế nhưng cũng nói lên Vệ Tuần. Vệ Tuần. Một hồi chờ dừng xe khi ngươi tới ta nơi này, dừng một chút. Tựa hồ cảm thấy mệnh lệnh ngữ khí quá đông cứng. Hung thần ác sát âm dương điệp thế nhưng chậm lại ngữ khí. Hướng dẫn du lịch bên người an toàn nhất. Tới ta bên này, có người làm ơn ta chiếu cố ngươi tuyệt. Đây là cái gì hiện đại Tom Su tân nhân a? An Tuyết Phong, Mao Tiểu Nhạc hỏi han ân cần. Luôn luôn lãnh đạm Vạn Hướng Xuân kiên nhẫn giải đáp vấn đề. Bán mệnh đạo nhân cùng âm dương điệp cướp muốn cùng hắn ở bên nhau. Quả thực đem nhân ra tài xế cùng phía sau màn khống chế giả đều cấp xem choáng váng. Nhưng kỳ thật bọn họ vừa rồi đối thoại, đều rất có thâm ý. Vệ Tuân ở cùng An Tuyết Phong đầu chạm trán, lấy ra cuồng đồ chi đao thời điểm. Liền minh bạch An Tuyết Phong là tính toán đem giết chết tài xế, luyện tập cơ hội. Để lại cho hắn, bị hướng dẫn du lịch danh hiệu ảnh hưởng thành hoạt thi tài xế. Cũng coi như là vực sâu sinh vật. Vừa lúc lại cấp cuồng đồ chi đao trùng trùng điệp điệp bắp âm dương điệp nói 10 phút sau ha mẹ. Kiếp Phong muốn tới. An Tuyết Phong điểm điểm Vệ Tuân bàn tay. Ý bảo đây là 10 giây sau động thủ ý tứ, 10 giây sau. Đồng thời động thủ, giết chết tài xế, bị đào rỗng người xác không có ép hỏi giá trị, hiện tại đã qua đi 5 giây, 5, ha. Ha ha, có An nhìn chúng, vệ ngươi quả nhiên rất có thiên phú đi. Đệ nhị chiếc xe thượng, nguyên bản vẫn luôn cùng bán mệnh đạo nhân tán gẫu tài xế được đến khống chế giả mệnh lệnh. Bắt đầu cùng Vệ Tuân nói chuyện, bốn quy đồ đại gia đối ta đều thực hảo. Ta còn là yêu cầu tiếp tục nỗ lực, Vệ Tuân khiêm tốn nói, Tam, ngươi là tân tinh lữ khách lạp. Như vậy nỗ lực, chúng ta này đó bình thường người chính là không có đường sống lạp. Ba Đỗ cảm khái nói, theo sau tò mò, nhị, lại nói tiếp. Đông khu bên kia lữ trình ghi hình chúng ta rất khó nhìn đến. Vệ Tuân ngươi là như thế nào lên làm tân tinh lữ khách? Có thể nói sao? Một kia đương nhiên là phiếm oan hồn u lục quang mang đen nhánh lưỡi đao lặng yên không một tiếng. Động, cắt rớt Ba Đỗ đầu. Ở xuất đao trong phút chốc Vệ Tuân có loại vi diệu cảm ứng. Tựa như lúc ban đầu ở tàng bắc đối phó Pinocchio khi phát hiện hắn đầu chung rối gỗ tuyến giống nhau, hắn chạm rớt Ba Đỗ đầu khi cũng có loại cảm giác. Này, bất quá Ba Đỗ đầu chung không có con rối tuyến, có chỉ là một khối thịt thối. Này thịt thối không yếu, trong nháy mắt thế nhưng còn tưởng phản cắn nuốt hắn lưỡi đao. Nhưng ngay sau đó lại bị Vệ Tuân rót vào vô số tinh thần ô nhiễm. A, trong khoảnh khắc. Vệ Tuân phảng phất nghe được từ cực xa xôi địa phương truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Mà hắn cũng nháy mắt đã biết thao tác giả thân phận. Tây khu hướng dẫn du lịch. A10 thực người mụ phù thủy. Vệ Tuân ra tay trong phút chốc thuộc về Mao Tiểu Nhạc phát sóng trực tiếp màn ảnh chuyển rời đến. Hắn trên người, sở hữu khán giả đều thấy được Ba Đỗ rơi xuống vỏ rỗng đầu cùng ở Vệ Tuân mũi đao thượng run rẩy co. Rút, lại không cách nào chạy thoát thịt thối. Trong nháy mắt kia tiệt sát làm mọi người trái tim run rẩy. Chính khiếp sợ là lúc, Vệ Tuân cười khẽ thanh âm. Tiếng vọng ở phòng phát sóng trực tiếp. Vang ở mỗi một người xem bên tai. Ta a. Thích nhất sát hướng dẫn du lịch tác giả có lời muốn nói. Hôm nay càng đến tương đối thiếu. Ngượng ngùng. Ngày mai càng một vạn nhỉ. 333. Vệ Tuân tiên sinh. Nơi này phỏng vấn ngài một chút. Trở thành tân tinh lữ khách bí quyết là cái gì? Vệ Tuân. Tạ mời. Lữ trình bắt đầu ngày đầu tiên liền trước làm cái hướng dẫn du lịch đã đi xa đinh một. Cấp tiểu thiên sứ nhóm phát cái vạn nhân mê tuân bao lì xì. 500 cái tới trước thì được. Dầu mỡ An Tuyết Phong. Tuân bao lì xì. Ta tới phụ trách. Thâm tình mỉm cười. An Tuyết Phong. Thao đùa người nào đó. Nô cảm tạ ở 15 tháng 10 năm 2021 17 giờ 52, 25 đến 2021 trừ 10 đến 15 23 giờ 10 phút 41 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Triều tịch một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nồng đậm hàm. Lo, bóng dáng vũ, 31.396.709. Tả hề, Kỳ Linh, trang một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lười đến đổi tên cứ như vậy tính 197 bình. Tô Thành Vãn Nguyệt 121 bình. Một Diệp 109 bình. 49.810.882.90 bình. Bao quanh biến mới 80 bình. Mesuger, ngàn năm tỉnh một hồi 70 bình. Rót canh hạt rẻ 60 bình. Thưởng Nga tới ăn cái con thỏ. Mặc chờ đợi. Chín hoàn khi độ 50 bình. Nướng màn thầu 47 bình. Tam đồ 39 bình. Bơ vị tạc tôm 35 bình. Đăng ký một lần quên một lần. Ngọc đẹp khiêm 30 bình. Lão mẫu thân vui mừng cười 23 bình. Vô cớ, thần bí mưa bụi tiểu hao. Lam đêm, nồng đậm hàm. Yeli seri, bạc hà pháo hoa lạnh. 20 bình, bình chân như vải. Màu đỏ Anna, không gạch dưới không. Lam và Diệp, 54.701.534. Cay vị cà di minh thái tử. Thuốc trị cảm ngốc mũ. 31.778.445. Kỳ nương, tả hề, hu hu, 10 bình, ẩn đức lai hy chi nguyệt, có đàn loan ca, chờ mong cứu rỗi thế giới 5 bình, LXS, tam thủy nhật nguyệt 2 bình, quỷ dị, thất, cù mộc, 9 tháng, cầu kỳ minh hái trà, một con hồ thiên nga, cố phi, ven, ngọc nhiễm nhiễm. Trong mưa chi, viện, hồ hấp một hơi, đêm lăng tuyết, nghiên tin, 3 tháng một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.